Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 293, Tứ Tinh Đấu Thánh. Màu vàng trong cột ánh sáng, Tiêu Hàn từ đó chậm rãi đi ra, cường đại uy áp theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Hắn toàn thân tắm kim quang, bất hủ mà khí tức thần thánh tràn ngập ở tại quanh thân. Hắn giống như theo thiên cung đi xuống một tôn thần linh, khiến người nhìn mà phát khiếp. Giờ phút này, tất cả Long cung người ánh mắt đều là hội tụ đến Tiêu Hàn trên mình. Cho dù là rồng thần này một ít cường đại đấu thánh, nhìn xem Tiêu Hàn, bọn hắn trong lòng cũng bất giác run rẩy. Cũng không phải là bởi vì Tiêu Hàn thực lực cường đại hơn bọn hắn, mà là Tiêu Hàn khí tràng. Thu phục bất hủ thần băng sau đó, Tiêu Hàn đã thoát thai hoán cốt, nhục thể vốn là cường đại hắn, giờ đây càng đáng sợ. Nhục thân thành thánh, nhục thể không thể phá vỡ, giờ đây Tiêu Hàn liền là phổ thông một quyền đi xuống, chỉ sợ cũng có thể đem một tên nhất tinh đấu thánh đánh thành cho. Tại trên đấu khí đại lục, có lẽ đấu thánh có không ít, thế nhưng nhục thân thành thánh giả cũng là gần như không tồn tại. Trên đấu khí đại lục, đấu khí mới là chủ điệu, luyện thể tu luyện giả cực ít, luyện thể cường đại người vậy thì càng là phượng mao lân giác. Những cái kia đấu thánh cường giả, nơi nơi chỉ là đấu khí tu luyện để đạt tới thánh cảnh, thế nhưng thân thể của bọn hắn lại cũng không nhất định đạt tới thánh cảnh. Bởi vậy, như là đồng cấp cái khác người gặp gỡ Tiêu Hàn loại này nhục thân thành thánh người, đây tuyệt đối là sẽ bị Tiêu Hàn nghiền ép. Cái gọi nhất lực phá vạn pháp, lực lượng cực kỳ, đồng dạng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Mà tại không hủ thần băng gia trì phía dưới, Tiêu Hàn nhục thân đã đến thánh cảnh, hắn nắm giữ thánh thân. Hơn nữa, Tiêu Hàn còn nắm giữ cái khác ba khối thần băng. Bởi vì thần băng bị thu phục nguyên nhân, thần băng đồng dạng hòa vào huyết nhục của hắn. Bởi vậy, Tiêu Hàn giờ đây trong nhục thể đã hòa vào bốn loại thần băng lực lượng. Nói một cách khác, thân thể của hắn, cho dù tại thánh thân bên trong cũng là tương đối đáng sợ tồn tại. Mà theo hắn bản thân thực lực tăng cường, thân thể của hắn lực lượng đồng dạng cũng biết theo đó tăng cường. Giờ đây Tiêu Hàn nhục thể, cho dù là rồng thần những cái này đấu thánh, chắc hẳn cũng khó có thể cùng tranh phong. Cho nên, tuy nói Tiêu Hàn thực lực không bằng bọn hắn, thế nhưng vẫn như cũ cho bọn hắn một loại run sợ cảm giác. Tất nhiên, thân mang tứ đại thần băng Tiêu Hàn, khí chàng há lại sẽ đơn giản. Giờ đây, tuy nói Tiêu Hàn chỉ là nhất tinh đấu thánh, thế nhưng hắn nhục thân thành thánh, thêm nữa hắn đủ loại cao cấp đấu kỹ công pháp, cùng thân mang tứ đại thần băng, thiên đế kiếm các loại hiếm thấy vật. Nếu là Tiêu Hàn thật buông ra hai tay toàn lực cùng người một trận chiến, cái kia bạo phát đi ra chiến lực chắc là cực kỳ đáng sợ. Hiện tại, cho dù là Tiêu Hàn cũng không biết mình chiến lực cực hạn ở nơi nào. Tấn cấp đấu thánh, thực lực của hắn không thể nghi ngờ phát sinh tăng vọt. Bởi vì bản thân hắn liền thân mang đủ loại hiếm thấy vật. Chỉ cần bản thân càng mạnh, hắn có khả năng điều động năng lực khác liền càng đáng sợ. Nói tóm lại, lần này tấn cấp đấu thánh, giờ đây Tiêu Hàn đã là triệt để xưa đâu bằng nay. Không chút khách khí nói, hắn không chỉ là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh. Giờ đây hắn, cho dù phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, đều là đủ để ngạo thế một phương nhân vật kiêu hùng. Đã từng mới tới đấu khí đại lục thời gian, cái kia đấu khí hoàn toàn không có thiếu niên yếu đuối. Bất quá 10 năm thời gian, liền đã thuế biến là chúa tể một phương. Thời gian cũng không lãng phí. Đã từng thiếu niên, trưởng thành, hắn hôm nay là cường giả chân chính. Đây chính là đấu thánh cường giả lực lượng ư, hư không bên trên. Tiêu Hàn bước chân dừng lại, hắn cúi đầu xuống, sau đó chậm rãi nâng lên hai tay, song quyền của hắn lặng yên nắm chặt lên. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng nhanh chóng tại tứ chi bách hài của hắn bên trong, như dòng thác lao nhanh. Cùng lúc đó, giờ khắc này, thiên địa triều tịch bạo động, một ý niệm dẫn phát thiên địa dị tượng. Tại đấu đế đã trở thành truyền thuyết thời đại bên trong. Đấu thánh chính là phương này trên đại lục thần linh đồng dạng tồn tại. Cũng chỉ có đấu thánh cường giả mới vừa có tư cách trên đại lục mở đầu chúa tể cấp thế lực khác. Mà giờ đây Tiêu Hàn đã có dạng này tư cách, nhất tinh đấu thánh, luyện dược tông sư, giờ đây theo lấy thực lực tiến vào thánh cảnh, Tiêu Hàn lực lượng linh hồn tự nhiên cũng tại theo đó tăng vọt. Thiên cảnh linh hồn, hắn hôm nay chỉ sợ đủ để luyện chế cửu phẩm đan dược, đấu thánh, cửu phẩm luyện dược sư. Chỉ là hai cái này quang hoàn, Tiêu Hàn liền đủ để mở đầu một phương không kém chút nào đông hoang bên trên chúa tể thế lực. Thêm nữa giờ đây Tiêu Hàn có long tộc đi theo, nếu là lại chỉnh hợp nam hoang chư thế lực, như thế, Tiêu Hàn có thể thành lập một phương hùng bá đại lục siêu cấp thế lực. Đấu khí đại lục siêu cấp thế lực, tự nhiên chỉ liền là những cái kia đế thị hậu duệ của tộc thế lực. Nói một cách khác, giờ đây Tiêu Hàn có cùng đế thị cổ tộc tranh phong tư cách, long tộc tộc trưởng rồng thần, dẫn long tộc toàn tộc chúng, bái kiến tân chủ. Tại Tiêu Hàn suy nghĩ xuất thần thời điểm, rồng thần thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở giữa không trung, lập tức đối với Tiêu Hàn quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Tại người trẻ tuổi này trên mình, hắn nhìn thấy đáng sợ tiềm lực, vì vậy đối với cái này tân chủ, hắn cực kỳ tin phục. Bái kiến tân chủ. Rồng thần vừa dứt lời, phía dưới long cung các nơi lập tức vang lên một hồi vang vọng đất trời yết kiến thanh âm. Thả mắt nhìn đi, long cung các nơi lần lượt từng bóng người đều là quỳ một chân trên đất, mà cái kia quỳ lại phương hướng không ngoài dự tính đều là Tiêu Hàn vị trí. Toàn bộ long tộc thần phục. Tiêu Hàn lấy lại tinh thần, toàn thân màu vàng quang hoa tán đi, cường đại uy áp toàn bộ thu lại. Một bộ thanh sam nhìn qua giản dị tự nhiên, thế nhưng vô hình chung lại cho người ta một loại khí chất siêu nhiên cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó phong khinh vân đạm, cho dù phía trước toàn bộ long tộc, hắn vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng. Phần kia khí chàng làm người khuất phục, có lẽ đây cũng là vương giả khí chất. Các vị, xin đứng lên đi. Tiêu Hàn ánh mắt hướng phía dưới quỳ lại long tộc người quét mắt một chút. Trong mắt có tinh mang chớp động, có cái này một chi long tộc thần phục với hắn. Như thế, tại thần châu bên trên, hắn rốt cục có thể đại triển quyền cước. Cái này rồng thần chính là một vị thất tinh đấu thánh cường giả. Long tộc nội tình tự nhiên không thể nghi ngờ. Đế các, nhanh. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, trong miệng lẩm bẩm, đúng vậy, một ngày kia, nhanh. Hắn tại Nam Hoang di tích cổ bên trong vơ vét hơn phân nửa di tích cổ tài nguyên. Giờ đây, vô luận là nhân lực, còn là tu luyện tài nguyên, hắn đều đầy đủ, nguyên cớ, thật nhanh. Tất nhiên, liên quan tới đế các, hắn tự có tính toán. Rồng thần tộc trưởng, ngươi đi xuống phân phó một thoáng, triệu tập long tộc đại quân cùng chư long tộc cường giả, 3 ngày sau theo ta chinh chiến thần châu. Mảnh này các cường giả phân tranh thần châu là thời điểm biến thiên. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía rồng thần, mở miệng nói, vâng. Nghe được Tiêu Hàn, rồng thần nhãn tình sáng lên, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Chinh chiến thần châu đại địa, một ngày này bọn hắn long tộc đợi quá lâu. Nói xong, rồng thần liền rời đi. Trong long cung, vẫn như cũ có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tại Hiếu Kỳ đánh giá Tiêu Hàn. Bọn hắn vốn cho rằng vị này tân chủ lại là một vị mọc đầy râu mép lão đầu. Không nghĩ tới cũng là một cái cùng bọn hắn cùng thế hệ người trẻ tuổi. Chỉ bất quá, cái này vị trẻ tuổi, bọn hắn không so được. Đấu thánh cường giả, thần băng chi chủ, đủ loại vinh quang quang hoàn, đủ để chứng minh hắn đáng sợ tiềm lực. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, liền đã có thành tựu như thế này. Ngày sau tiền đồ vô lượng, vì vậy đối với vị này tân chủ, bọn hắn không lời nào để nói. Thực lực cùng thiên phú đều đã bày ở trước mắt. Gia hỏa này còn đẹp trai nha. Cái kia đứng tại cung điện đỉnh chóp rồng Linh Nhi, từ Tiêu Hàn sau khi ra ngoài, mỹ mâu liền một mực dừng lại tại Tiêu Hàn trên thân. Giờ phút này nàng cũng là không ngờ vang lên phía trước phụ thân theo như lời nói. Nàng chân mệnh thiên tử, giờ phút này nhìn lại Tiêu Hàn, nàng cái kia mê người Nga gương mặt bên trên không ngờ hiện lên một vệt đỏ ửng. Trước mắt cái này vị trẻ tuổi, cùng nàng nhìn thấy cùng thế hệ hoàn toàn khác biệt. Loại kia mây trôi nước chảy bên trong lại mơ hồ tản mát ra tuyệt thế phong mang khí chất vương giả. Nàng tại cùng thế hệ bên trong chưa bao giờ thấy qua. Giờ đây tấn cấp đấu thánh, Tiêu Hàn cảm giác lực đáng sợ đến bực nào. Cho dù cách nhau cực xa, thế nhưng rồng Linh Nhi cái kia nhỏ giọng nói thầm thanh âm, tự nhiên cũng không thể trốn qua lỗ tai của hắn. Tiêu Hàn ánh mắt quét về rồng Linh Nhi, đối với người sau cười gật đầu ra hiệu. Lập tức hắn thân ảnh lóe lên, lại lướt hồi Long Cung chỗ sâu cái kia một phương tu luyện đài cao bên trên. Giờ đây tấn cấp đấu thánh, Tiêu Hàn còn có một chuyện không làm, tự nhiên là nhận lấy thuộc về hắn ban thưởng. Chúc mừng chủ nhân tấn cấp đấu thánh. Hệ thống làm sao không minh bạch Tiêu Hàn tâm tư? Âm thanh lập tức vang lên. Tiểu Nhu, bắt đầu đánh thưởng đi. Tiêu Hàn cười nói, đấu thánh cấp bậc đánh thưởng, chắc hẳn ban thưởng cực kỳ phong phú. Hắn tự nhiên cực kỳ hiếu kỳ. Tốt, hệ thống lên tiếng, lập tức một phương hư ảo đĩa quay hiện lên ở Tiêu Hàn trước mặt. Quả nhiên như Tiêu Hàn sở liệu, đấu thánh cấp bậc may mắn đánh thưởng, ban thưởng cực kỳ mê người. Nhìn lướt qua phía sau, Tiêu Hàn cũng là lười nhác lại nhìn, chỉ có thể nhìn, không thể được đến. Cái loại cảm giác này, tâm như mèo cào, khó chịu, may mắn đến cái nhắm mắt làm ngơ. Tiêu Hàn tay vung lên, trực tiếp chuyển động đĩa quay, chuyển tới cái gì, tùy duyên. Sau một lúc lâu, đĩa quay dừng lại, kim chỉ nam chỉ hướng một chỗ thưởng thùng vật phẩm. Tiêu Hàn ánh mắt trước tiên nhìn đi qua, làm nhìn thấy phía trên chữ viết sau đó, tam tinh đấu thánh tu vi. Tiêu Hàn giật mình phía sau, theo sau chính là đại hỷ. Giờ đây hắn là nhất tinh đấu thánh, giờ phút này lại rút được tam tinh đấu thánh tu vi. Nói một cách khác, trong nháy mắt hắn chính là tứ tinh đấu thánh. Chúc mừng chủ nhân, ngươi hiện tại đã là tứ tinh đấu thánh, khoảng cách đấu đế cũng không xa. Hệ thống nói, vừa mới nói xong, Tiêu Hàn liền cảm giác khí tức của mình trực tiếp tiêu thăng. Nhất tinh, hai sao, tứ tinh đấu thánh, tiến vào đấu thánh sau đó, mỗi tấn cấp nhất tinh rất khó, mà trong khoảnh khắc, Tiêu Hàn liền trực tiếp cuồng phong tam tinh. Nếu là cái khác đấu thánh cường giả biết, chỉ sợ muốn nhịn không được thổ huyết. Quá đả kích người, tứ tinh đấu thánh, mừng rỡ cười cười phía sau. Lập tức Tiêu Hàn liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm thần, đấu khí trong cơ thể lặng yên tại toàn thân bên trong vận chuyển lại. Trực tiếp tăng vọt tam tinh thực lực, hắn đương nhiên phải quen thuộc một phen đấu khí trong cơ thể tình huống. Cảm giác được giờ phút này trong cơ thể mình cực kỳ cường hãn đấu khí gợn sóng. Tiêu Hàn mừng rỡ vạn phần, tứ tinh đấu thánh, giờ đây hắn lực lượng không thể nghi ngờ càng đủ. Một phương này cuồn cuộn thần châu, nên biến thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.